Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, tinh thần ấn. Tiểu súc sinh, ở chư cường trước mặt còn dám tùy tiện, lão phu tới gặp lại ngươi. Hàn Thiên đáy mắt sát ý sắc bén, quanh thân chảy xuôi sán lạn hoa quang, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí cực kỳ mênh mông. Tựa như nhất tôn vô địch thần kỳ, già thiên thủ trưởng hoành đè ra đi, trong lòng bàn tay có mảng lớn thần mang rũ xuống, phong thiên tuyệt địa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Nhất tôn đại đế cường giả xuất thủ, đưa tới sát phạt thật đáng sợ, mỗi bên chủng cổ lão pháp tướng diễn dịch, thao thiên đại thế chìm nổi. Một trưởng kia trung tràn ngập ràng buộc quy tắc rất đáng sợ. Hắn muốn đem Vân Hoàng trấn áp, nhưng sau rút gân lột ra. Theo Hàn Thiên xuất thủ, Sơn Hải tộc cường giả theo sát mà lên, thao túng đế binh công kích, điên cuồng hướng Vân Hoàng công kích, đánh ra hủy thiên diệt địa oai, vô số đạo hung ác công đánh rơi. Hoàn vũ đều ở đây lay động. Từng ngọn vô địch đầu sỏ xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Vô tận Sơn Hà vỡ loạn, khí thôn Sơn Hà, mảnh này lãnh thổ bị đánh trầm. Thương khung trụy xuống, nhợt nhạt vì nhẹ, Vân Hoàng song quyền quét ngang đi ra ngoài. Thương thiên cổ địa phá toái, nồng nặc khói lửa nổi lên bốn phía. Cái kia một đạo quyền mang bao trùm ức vạn dặm Sơn Hà. Không ai cản nổi bên ngoài thần uy, đế binh nổ tung, tu sĩ chảy máu, cái môn này thần thông truyền thừa lâu đời, bộc phát ra uy năng cường thịnh vô địch, Sơn Hải tộc cường giả bị tàn sát, hài cốt không còn, rơi tiên huyết tụ tập cùng một chỗ, máu chảy thành sông, còn có tộc đàn khác cường giả chảy máu, nhục thân tứ phân ngũ liệt, nằm trên đất hấp hối. Hàn Thiên bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều bị chấn nát nứt, máu me đầm đìa, thân thể hắn lay động, hình như có chút không chịu nổi. Vân Hoàng chưa lưu thủ, hung hăng một quyền đánh vào Hàn Thiên lồng ngực lên, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, lồng ngực của hắn lõm xuống, đầu khớp xương đều bị chấn nát. Ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ, miệng phun tiên huyết, xen lẫn khối vụn, thân thể rơi vào lãnh thổ lên, đập ra một cái hố sâu to lớn, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, khái khái, chống đỡ tàn phá thân thể, theo trong hố sâu bò ra ngoài. Hàn Thiên mâu quang lành lạnh, muốn hắn chính là tung hoành nhất phương bá chủ. Lại bị một con run dế cho chấn thương, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Vân Hoàng công kích còn chưa đình chỉ, thần tốc lao xuống, như muốn đem Hàn Thiên chảm giết. Một quyền kia rơi xuống, Hàn Thiên căn cốt nổ tung, tiên huyết phun tung tóe. Hắn cảm giác được tử vong phủ xuống, cổ thân thể này tàn phá bất kham, đã không có sức phản kháng. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đã tới. Trong tưởng tượng đau nhức vẫn chưa truyền đến. Hắn mở hai mắt ra nhìn một cái. Nhất tôn toàn thân lượn lờ hắc khí sinh linh ngăn trở Vân Hoàng công kích. Là quỷ điện điện chủ Đủ Sơn xuất thủ. Ở bản tọa trước mặt còn muốn sát nhân. Ngươi không khỏi quá coi mình rất quan trọng đi. Đủ Sơn đem chính mình nuôi dưỡng bảo bối thả ra ngoài. Quanh thân đằng đằng sát khí, hắn vừa rồi một mực ẩn giấu thực lực, bây giờ cho thấy ngũ phẩm đại đế thần uy, cổ khí tức kia cực kỳ kinh người, đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển giao ra đây, bản tọa lưu ngươi một mạng, theo Vân Hoàng thân lên, hắn chứng kiến vô địch tiềm năng, nếu như đem luyện chế thành huyết thi lời nói, nhất định có thể vì hắn mở mang bờ cõi. Ngươi có mệnh thu không? Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay lộ ra đi, trực tiếp bóp lại cái kia nhất tôn huyết thi hầu. Đạm mạc nói, cái này chủng bất nhập lưu thủ đoạn cũng lấy ra ném. Thực sự là nực cười. Huyết thi bị bóp lại cổ họng trong nháy mắt, đủ đỉnh 10 ngón tay giao thoa, nặn ra từng cái cổ xưa pháp ấn. Những thứ kia pháp ấn đánh vào huyết thi thân lên, kích thích ra đáng sợ tiềm lực, hung khí thao thiên, giống, huyết thi đang nộ hống, miệng to như chậu máu mở ra, điên cuồng hướng Vân Hoàng cắn xé quá khứ. Nó muốn đem Vân Hoàng thôn phệ. Tiếng huyên náo, Vân Hoàng tay trái nắm chặt thành quyền, hung hăng đập ở huyết thi bộ mặt lên, tiền huyết phun tung tóe mà ra, chiếu vào hắn bạch y lên. Cái này một bộ huyết thi trong đầu chảy ra rất nhiều dòi bỏ, thoạt nhìn rất ác tâm, đầu bị đánh toái, huyết thi đoạn tuyệt khí tức, mặc cho đủ sơn như thế nào thao túng, cũng không có tác dụng. Tiểu súc sinh, ngươi chém giết bản tọa huyết thi, vậy dùng mạng của ngươi tới bồi thường. Đủ đỉnh mâu quang xâm lãnh, sát ý sắc bén không ai bằng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng, dù cho trả giá giá cao thảm trọng, đều muốn chém giết. Răng rác, Vân Hoàng nhấc chân dẫm nát Hàn Thiên Đầu, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, các ngươi cùng nhau xuất thủ đi, chớ trì hoãn thời giờ của ta. Hắn còn muốn rút ra thần phượng chi hỏa, không có thời gian cùng những thứ này người lãng phí. Cuồng vọng, mọi người sắc mặt đột biến, âm trầm như nước, không biết sống chết con kiến hôi. Thật sự cho rằng ngươi có thể quét ngang đế giới chưa cường sao? Vô số cường giả nộ quát, thao túng đại sát khí, thần tốc hướng Vân Hoàng giết đi qua. Người này phô trương quá mức, dám công nhiên đánh mặt của bọn họ, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị, không biết tự lượng sức mình. Vân Hoàng hai tay huy vũ, nặn ra một cái cổ xưa đại ấn. Cái này đại ấn tràn ngập tia máu, bên trong chứa sát ý rất mạnh, chỉ là cái kia một cổ khí tức liền làm người ta kinh ngạc. Hoành xông tới cường giả đẫm máu, liền sức phản kháng cũng không có. Chuyện này, đây là tinh thần ấn. Hắn tại sao lại thi triển trúc gia trấn tộc thần thông? Trúc Mạt, người lẽ nào chớ nên giải thích một chút không? Vân Hoàng tiểu nhi tại sao lại thi triển trúc gia thần thông? Theo lão phu biết, cái môn này thần thông chỉ có họ hàng gần huyết mạch tài năng tu hành. Tự liền trúc gia chi mạch cũng không thể đụng vào tinh thần ấn. A, tiếng kêu rên liên tiếp, huyết vụ đầy trời, tinh thần đại ấn rơi xuống, lại tựa như thương khung trụy xuống, qua sông vô số tu sĩ bị nghiền nát, máu thịt be bét, bọn họ liền Vân Hoàng thân đều gần không được, trực tiếp bị tàn sát hết sạch. Vân Hoàng tựa như nhất tôn thần kỳ, đi thong thả với trong núi thây biển máu, bạch y nhuốm máu, hắc phát phiêu phiêu, khóe môi nhếch lên một tia tà lệ tiếu dung, khiến người sợ hãi. Xa chỗ xem cuộc chiến lão quái vật kinh hãi, bọn họ đều đem ánh mắt nhảy vào đến Trúc Mạt thân lên. Vừa rồi Trúc gia người vẫn chưa xuất thủ, mà Vân Hoàng lại thi triển ra tinh thần ấn, làm cho bọn họ không thể không hoài nghi. Trúc gia âm mưu, Trúc gia hào cho đòi Nam vực một dãy tộc quần hợp thành thảo phạt liên minh, đánh thảo phạt Vân Hoàng cờ hiệu, lại làm tầm ăn lên mỗi bên đại tộc quần chuyện. Bọn họ đã sớm biết một ít tin tức, Trúc gia muốn thống ngự đế giới, vốn tưởng rằng là nghe đồn bậy bạ lời nói dối, hiện tại xem ra việc này chỉ sợ là thật. Trúc Mạt, ngươi đừng nói cho lão phu, Vân Hoàng tiểu nhi tinh thần ấn là trộm được. Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Mở Diễn giận dữ hét, Trúc gia thực sự là tốt tính kế a. Vân Hoàng hẳn là của các ngươi người đi, dùng hắn tới hấp dẫn mỗi bên đại tộc quần chú ý. Nhưng sau từng bước tầm ăn lên tông giáo thế lực, do đó đạt được trưởng khống đế giới mắt. Nghe vậy, còn lại cường giả đồng dạng phụ họa, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi Trúc gia. Dù sao thảo phạt liên minh hợp thành đã có một đoạn thời gian, có thể Trúc Gia cũng không có gì thực chất tính biện pháp nhằm vào Vân Hoàng. Trúc Mạt cũng là vẻ mặt mộng. Hắn căn bản không biết Vân Hoàng tinh thần ấn là như thế nào học được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.